Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 560, thư giới thiệu hơi thở. Manh mối này xem ra đứt mắt, Tiền Thương Nhất thở dài, ra khỏi phòng, hắn đem người thằn lằn trưởng lão tử vong sự tình nói cho người thằn lằn chân. Nhìn thấy người thằn lằn chân chảy xuống lệ thương tâm nước, Tiền Thương Nhất còn là lựa chọn xin lỗi. Đương nhiên. Sau khi nói xong hắn lập tức liền rời đi. Đi trên đường, một cái thân mặc quần áo thoải mái nam tử trung niên đột nhiên tới gần Tiền Thương Nhất. Hắn đem một trang giấy nhét vào Tiền Thương Nhất trong tay sau liền nhanh chóng thoát đi. Tiền Thương Nhất hơi nghi hoặc một chút, bất quá mở ra trang giấy về sau, nháy mắt liền hiểu chính mình nhận được là cái gì. Trên đó viết màu đen chân lý bốn chữ. Đây là một cái có bi quan giáo lý tôn giáo. Nếu như là tại trong cuộc sống hiện thực, Tiền Thương Nhất chuyển tay liền sẽ đem tờ giấy này ném vào thùng rác. Nhưng là hiện tại, hắn lại đem tờ giấy này thu vào. Trở lại quán trọ, Tiền Thương Nhất ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn xem trong tay tuyên truyền áp phích. Phía trên họa nội dung phi thường viết ngoái. Tại áp phích chính giữa, có một hình tam giác con mắt, mà con mắt này lại có hai cái đồng tử. Con mắt chung quanh viết có thật nhiều chân tướng cơ mật chờ hấp dẫn người nhãn cầu chữ. Giữa lúc Tiền Thương Nhất chuẩn bị nhìn áp phích mặt sau thời điểm, trong đầu của hắn vang lên quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đây là địa ngục điện ảnh thông cáo. Đoàn đội 197 sử dụng hiền giả chi thạch mảnh vỡ cùng 10 vạn cát xê mua biến mất cổ quốc thư. Giới thiệu hơi thở một phần. Cái này tin tức đem trực tiếp xuất hiện tại diễn viên trong óc. Không cần cố ý nhận lấy. Nếu như diễn viên lúc này không thích hợp nghe đài tin tức, có thể lựa chọn trì hoãn nghe đài. Chưa khai mạc diễn viên đoàn đội tự động lựa chọn trì hoãn nghe đài. Kế tiếp là 3 giây đồng hồ lựa chọn thời gian. Thời gian kết thúc. Biến mất cổ quốc hiện tại điện ảnh chỉnh thể tiến độ vì 46%. Chú ý, cái này tiến độ cùng diễn viên đoàn đội hơ khô thẻ che tiến độ không quan hệ. Xin chớ lẫn lộn, bản điện ảnh tổng cộng có 65.842 cái diễn viên đoàn đội tham diễn. Đã khai mạc đoàn đội số vì 45.876. Đã hơ khô thẻ tre đoàn đội số vì 11.468. Chú ý, điện ảnh đoàn đội thành viên toàn bộ tử vong đồng dạng kế toán nhập đã hơ khô thẻ tre đoàn đội số. Bên trong, bản điện ảnh vì cỡ lớn điện ảnh. Khác nhau diễn viên đoàn đội phụ trách khác nhau kịch bản. Độ tự do xem diễn viên đoàn đội từng người kịch bản mà định ra. Đoàn đội kịch bản đại khái có thể chia làm 3 loại. Phân biệt là thăm dò, đại diện cùng suy diễn. Thăm dò loại kịch bản đặc điểm, nhân vật độ phù hợp nhu cầu trung đẳng, độ nguy hiểm trung đẳng. Đại diện loại kịch bản đặc điểm, nhân vật độ phù hợp nhu cầu trung đẳng, độ nguy hiểm thấp. Suy diễn loại kịch bản đặc điểm, nhân vật độ phù hợp nhu cầu cao, độ nguy hiểm cao. Diễn viên Thương Nhất, người sở thuộc điện ảnh đoàn đội vì đoàn đội 16.667. Đoàn đội kịch bản thuộc loại vì thăm dò loại. Thu hoạch được cái này kịch bản, diễn viên đoàn đội sẽ có khá lớn hành động không gian. Nhưng cùng một thời gian phạm vi bên trong còn lại đoàn đội tiến hành hữu hiệu tiếp xúc. Hiện giai đoạn có thể tham dự tương quan sử thi kịch bản danh sách như sau. 1. Lên đường, ác mộng chi hải chỗ sâu. 2. Thượng đế cấm khu. 3. Người thằn lằn quật khởi. 4. Màu đen chân lý. Chú thích, tham diễn kịch bản tin tức quy định bên ngoài sử thi kịch bản có thể đề cao diễn viên cát xê cùng chỉ số danh dự, còn đem có cơ hội thu hoạch được đặc thù đạo cụ, kỹ năng. Trang bị cùng cái khác, hy vọng các vị diễn viên có thể phát huy ra từng người thực lực chân chính. Thư giới thiệu hơi thở sẽ tại 3 giây sau kết thúc. Hiền giả chi thạch mảnh vỡ thêm 10 vạn cát xê vì tất cả tham diễn bộ phim này diễn viên mua một. Phần thư giới thiệu hơi thở, đoàn đội 197 bên trong đến tột cùng là ai? Tiền Thương Nhất buông xuống trong tay tuyên truyền áp phích. Vừa rồi nghe được tin tức thực sự quá mức rung động. Hắn cần một chút thời gian tiêu hóa. bởi vì thư giới thiệu hơi thở bên trong còn ẩn giấu đi nhiều không có minh xác thuyết minh nội dung. Tỷ như còn không có ra trận điện ảnh đoàn đội, lại tỷ như có thể tham dự sử thi kịch bản. Thật đúng là xa hoa a, Thiên Giang Nguyệt mở miệng. Đúng là, 10 vạn cát xê bản thân liền là một cái tương đối lớn con số. Lại thêm hiền giả chi thạch mảnh vỡ. Chỉ cần dính đến luyện kim thuật, như vậy liền chạy không mở hiền giả chi thạch. Không hề nghi ngờ, hiền giả chi thạch mảnh vỡ tại bộ phim này bên trong là phi thường trọng yếu vật phẩm. Không nói trước tác dụng như thế nào, vừa vặn chỉ là thu hoạch được, khả năng đều muốn trải qua cửu tử nhất sinh. Chúng ta còn là chuyên chú trước mắt tương đối tốt. Ưng Nhãn có cái nhìn của mình. Sử thi kịch bản giới thiệu đối diễn viên đến nói phi thường mê người. Chẳng những minh xác báo cho có đặc thù đạo cụ, thậm chí còn có kỹ năng cùng trang bị. Tuy là cái khác cũng không rõ ràng là cái gì. Bất quá có thể đặt song song xếp tại cùng một chỗ. Hiển nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Trừ cái đó ra, thư giới thiệu hơi thở còn đem tương quan sử thi kịch bản đều liệt cử ra tới. Ý đồ thực sự lại rõ ràng bất quá. Cái thứ nhất sử thi kịch bản không hề nghi ngờ cùng hát có quan hệ. Nếu như lúc ấy lựa chọn cùng hát còn có Kingston cùng nhau đi tới ác mộng chi hài, hiển nhiên liền có thể tham dự vào này một sử thi trong vở kịch. Dù sao ba người linh hồn liền kết trạng thái đối Kingston nghiên cứu phi thường có trợ giúp. Về phần đến lúc đó sẽ tại ác mộng chi hải gặp được cái gì, vậy liền hoàn toàn không rõ ràng. Cái thứ hai sử thi kịch bản hiển nhiên cùng linh hồn dung hợp thí nghiệm có quan hệ. Kỳ lạ tử sắc thiểm điện cùng linh hồn dung hợp sinh ra quái vật. Ở trong đó đến tột cùng còn ẩn giấu đi như thế nào bí mật, đều cần diễn viên đi thăm dò. Đáng lưu ý chính là, này một sử thi kịch bản cũng không phải là chỉ có thể tại thành phố Das phát động. Mặt khác, này thử một lần nghiệm liên lụy phạm vi trên thực tế tương đương rộng. Cái thứ ba sử thi kịch bản, cái thứ tư sử thi kịch bản chính là tiền thương nhất ba người ngay tại. Trải qua sự tình, nếu như muốn xâm nhập hiểu rõ, thế tất cần hoa càng nhiều tinh lực với những chuyện này. Hồi báo nhìn như phong phú, nhưng trong này ẩn tàng nguy hiểm cũng phi thường khó mà dự đoán. Phía trước hai cái kịch bản vừa vặn chỉ là một người người đứng xem đều kém chút bị đoạt đi tính. Mệnh, nếu như xâm nhập tham dự, nguy hiểm như vậy khẳng định sẽ gấp bội gia tăng. Mà vấn đề là, này một ít kịch bản phải chăng cùng ba người cần hoàn thành chủ tuyến có quan hệ? Vậy liền không được biết rồi. Dưới loại tình huống này, Ưng Nhãn trực tiếp lựa chọn không đi phát triển này một ít kịch bản. Hắn muốn đem tinh lực toàn bộ đặt ở tìm kiếm Cooper biến mất về nguyên nhân. Đúng là, với lại, hiện tại chúng ta cũng phi thường không tiện. Nếu như hoán đổi không cần thời gian, có lẽ phối hợp của chúng ta sẽ tốt hơn. Thế nhưng là lẫn nhau trong lúc đó hoán đổi lại cần một giây tả hữu thời gian. Đây đối với chúng ta mạo hiểm đến nói phi thường bất lợi. Tại đại sự lên, Thiên Giang Nguyệt cũng không xúc động. Trên thực tế, tiền thương nhất cho rằng Thiên Giang Nguyệt sở hữu xúc động đều là cố ý. Vậy cứ như vậy đi. Đối với bất luận cái gì có khả năng tạo thành Cooper diệt vong nhân tố, chúng ta đều lựa chọn lướt qua liền thôi. Trừ phi có thể theo Văn Thành Trí trong miệng đạt được khẳng định trả lời. Tiền thương nhất thở dài, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không có khẳng định trả lời. Chính Văn Thành Trí cũng không biết. Điểm mấu chốt còn là tại chúng ta tự thân. Thiên Giang Nguyệt nói, e ra đoàn đội kịch bản hẳn là thuộc về đại diện loại. Phạm vi hoạt động của bọn họ cũng giới hạn cho thành phố Das một vùng. Trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không căn bản không thể rời đi thành phố Das, sở dĩ độ nguy hiểm thấp, chỉ sợ là bởi vì có đầy đủ thời gian đi thích ứng duyên cớ. Bất quá lắp thiết kế hát loại chuyện như vậy xác thực khó lòng phòng bị. Cũng không biết phát sinh loại này kịch bản phải chăng cùng chúng ta đoàn đội có quan hệ. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.